Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chú sát. Toái linh thuật, mục tiêu của bọn hắn là Bạch Sư Đệ. Đoạn Tinh Thần nhìn qua nơi xa, kinh thẳng hướng về Bạch Tử Nhạc chỗ phương hướng bay lượn mà qua Chu Thanh cùng Điêu Lãnh Quỳ. Hoảng sợ nói, những người khác, cái này thời điểm cũng thời gian dần qua ngừng đến, một mặt kinh hồn không chừng, chẳng lẽ Bạch Sư Thúc trêu chọc đến bọn hắn rồi? Đinh Mão nhịn không được mở miệng hỏi, nghe nói Thành Đạo Tông Sơn Môn phía trước đoạn thời gian bị một cái cường giả bí ẩn cho tan vỡ. Kết quả hiện tại Thành Đạo Tông Tông chủ tìm tới Bạch Sư Thúc. Các ngươi nói, có phải là, có người kinh nghi bất định nói, không thể nào, Thiệu Thanh khẳng định, nói, Bạch Sư Đệ thực lực mặc dù không yếu, nhưng muốn nói có thể phá diệt Thành Đạo Tông Sơn Môn. Các ngươi tin sao? Sở Hữu người lắc đầu, đừng nói tin, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đều không có nghĩ như vậy qua, tự liền đưa ra lời này người, cũng chỉ là không hiểu nghĩ đến điểm này, tiếp lấy rất nhanh liền bản thân phủ định, chỉ là, nếu như không phải như thế, Bạch Tử Nhạc tại sao lại bị Thành Đạo Tông Tông chủ đuổi giết? Nghe nói, tại mấy tháng trước, Bạch Sư Thúc còn không có đột phá đến khai khiếu cảnh trước, liền tao ngộ Thành Đạo Tông người đánh lén. Các ngươi nói, trong đó phải chăng có liên quan gì? Có người đột nhiên nghĩ đến một cái nghe đồn, nhịn không được mở miệng nói ra. Thật sao? Nói như vậy, là thù cũ, ngược lại là nói thông được. Thiệu Thanh thẳng tiếp về nói. Đinh Mão nghĩ đến cùng Bạch Tử Nhạc lần thứ nhất gặp nhau sự tình. Nhưng còn có Thành Đạo Tông Cung Phi cùng Lưu Chí Hiên ở đây. Hẳn không phải là cái gì thù cũ mới đúng. Nhưng hắn há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bởi vì đó cũng không có ý nghĩa. Kia tiếp xuống tới nên làm cái gì? Ngay sau đó, có người hỏi, đi, hít sâu một hơi. Lý Nhất Trần tỉnh táo mở miệng nói ra, mặc kệ hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân, trêu chọc đến Chu Thanh cùng Điêu Lãnh Quỳ, đều không phải chúng ta có thể tham gia, không khỏi bọn hắn giết cái hồi mã thương, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi, liền như thế mặc kệ. Đoạn Tinh Thần nhịn không được mở miệng nói ra, có thể không thể sống, liền nhìn hắn mệnh có cứng hay không. Ta biết ngươi có chút không đành lòng, nhưng ngươi muốn rõ ràng, đây chính là chúng ta tiên pháp tu sĩ tàn khốc chỗ. Tiền đồ của ngươi rộng lớn, có hy vọng tranh đoạt 12 tên chán một trong, vì tông môn đổi lấy một viên thần minh đan, quyết không thể bị mất tại nơi này. Đi, Bạch Tử Nhạc không kiên trì được bao lâu thời gian, Lý Nhất Trần lạnh lùng nói ra. Những người khác trong lòng run lên, rốt cuộc không dám nói thêm cái gì. Phi toa phía trên, Bạch Tử Nhạc rất nhiều chuẩn bị sẵn sàng. Tầng tầng lớp lớp linh quang bao phủ phía dưới, đem mình tuần trên thân hạ, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía cấp tốc đuổi theo Chu Thanh. Nói ra, Chu Tông chủ đây là vong ta chi tâm bất tử a. Đánh rắn không chết, phản thụ hại, coi là thật không nghĩ tới. Mấy tháng trước không có đưa ngươi đánh chết, vậy mà gây ra như thế lớn tai họa. Sớm biết như thế, ta lúc trước nên liều mạng bại lộ phong hiểm, trực tiếp đưa ngươi chém giết. Chu Thanh giống to, hai mắt bên trong vô cùng hung lệ cùng tàn nhẫn. Thật sao? Cuối cùng, đều chẳng qua là mạnh được yếu thua mà thôi. Bạch Tử Nhạc khẽ hừ một tiếng, nhìn phía Điêu Lãnh Quỳ, nói ra, Điêu Phong chủ, ta cũng không nhớ kỹ ta hữu chiêu chọc tới ngươi địa phương. Ngươi xác định ngươi thật muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi một tên tiểu bối, có gì lực lượng nói với ta lời này, mà ta Điêu Lãnh Quỳ muốn giết người, sao lại cần lý do gì? Điêu Lãnh Quỳ hừ lạnh. Một tầng kịch liệt ô quang đã tùy theo bay lên, chỉ một thoáng, một cỗ hơn xa tại bình thường khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư khí thế cường đại, liền tùy theo di tản ra. Nếu như thế, thì trách không được ta. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, xác nhận đã cách Lý Nhất Trần bọn người đủ xa. Trên mặt phát lạnh, một thanh phi kiếm nháy mắt xông ra. Muốn chết, Chu Thanh hừ lạnh, tới gần về sau, đồng dạng ngay lập tức tế ra mình cực phẩm linh khí phi kiếm. Thanh trúc kiếm, cùng lúc đó, đôi mắt của hắn khép mở. Đột nhiên có một đạo vô hình thần quang, bỗng nhiên từ mi tâm của hắn chỗ bắn ra mà ra. Thần thức công kích pháp thuật, tinh sát vệ hồn thuật. Hắn được chứng kiến lúc ấy Bạch Tử Nhạc xuất thủ thời điểm điên cuồng. Biết chỉ dựa vào phi kiếm công kích hiệu quả, cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Là lấy ngay lập tức liền thi triển ra môn này thần thức công kích chi pháp. Tinh thần lực tấn thăng làm thần thức về sau, Bạch Tử Nhạc cảm giác có thể nói nhạy cảm rất nhiều. Ngay lập tức phát giác đến đối phương thần thức công kích. Cơ hồ bản năng, kinh thần thứ pháp thuật liền hóa thành một đạo tinh mang. Lóe lên một cái rồi biến mất, nghênh đón tiếp lấy, đinh, cực phẩm linh khí tị pháp thần kiếm cùng cực phẩm linh khí thanh trúc kiếm. Tựa như đỉnh nhọn cùng dâu, trực tiếp đụng vào nhau, phát ra chói tai giòn vang, đồng thời theo hai thanh phi kiếm đụng nhau, không khí đều rất giống có chút sụp đổ, có một cỗ lực lượng hủy diệt, hướng về tứ phía tỏ khắp, khuấy động không khí đều phát ra tư tư xé rách thanh âm. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm bay ngược mà quay về, Chu Thanh con ngươi co rụt lại. Trên mặt nhịn không được biến sắc, hắn không nghĩ tới đồng dạng là cực phẩm linh khí phi kiếm. Công kích của mình lại vẫn đánh không lại đối phương. Muốn biết, hắn thế nhưng là khai khiếu cảnh đỉnh phong. Mặc kệ là nguyên lực hùng hậu trình độ vẫn là tinh thuần trình độ. Hẳn là đều hơn xa qua chỉ là khai khiếu cảnh sơ kỳ Bạch Tử Nhạc mới đúng. Bỗng nhiên, hắn giống như là phát giác đến cái gì. Nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi không phải khai khiếu cảnh sơ kỳ, ngươi đến cùng tiên pháp gì cảnh giới? Từ trong phi kiếm, hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Tử Nhạc nguyên lực tinh thuần trình độ, hùng hậu trình độ, lại đều thắng qua chính mình. Đây cũng không phải là một vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đủ khả năng ngó, Bạch Tử Nhạc ẩn thân thuật phía dưới. Thân thể mặc dù không có biến mất, nhưng cảnh giới lại bị giấu cực kỳ chặt chẽ. Bất quá, cái này thời điểm hắn lại căn bản không có thời gian trả lời. Bởi vì thuộc về điêu lãnh quỷ công kích, cũng đến một thanh đen nhánh cây châm, hóa thành một tia điện, kích xạ mà tới. Tư, đúng vào lúc này, kinh thần thứ cùng tinh sát vệ hồn thuật hai đạo tinh thần công kích va chạm phía dưới. Nhanh chóng làm hao mòn triệt tiêu, Bạch Tử Nhạc kinh thần thứ mặc dù sớm đã bị hắn tăng lên đến viên mãn. Nhưng luận phẩm giai, luận tinh diệu trình độ, dù sao không như sao sát thí hồn thuật, là lấy rất nhanh liền bị tiêu hao hầu như không còn. Mà tinh sát vệ hồn thuật tại tiêu ma hơn phân nửa uy năng về sau, cấp tốc xông về Bạch Tử Nhạc, xem rất nhiều phòng ngự như không. Cấp tốc xâm nhập Bạch Tử Nhạc thần thức bên trong. Ông, cho dù trình độ này thần thức công kích, cũng không có đối Bạch Tử Nhạc tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng vẫn là để đầu của hắn trầm xuống. Có một nháy mắt mê muội. Vừa đúng lúc này, điều lãnh quỳ công kích cũng đến. Đen nhánh cây châm như điện mang lấp lóe. Nhanh đến cực hạn, cấp tốc vọt tới. Bạch Tử Nhạc thần thức dù sao không yếu, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, liền tranh thủ định bảo thần quang thi triển mà ra. Điêu trùng tiểu kỹ, điêu lãnh quỳ cười lạnh, kinh nghiệm chiến đấu của nàng cỡ nào phong phú. Nhiều năm tu luyện phía dưới, rất nhiều thủ đoạn có thể nói là hạ bút thành văn. Thần thức chỉ là khẽ động, đen nhánh cây châm liền có chút dừng lại, lóe lên. liền nhanh chóng tránh thoát Định Bảo Thần Quang Định Bảo Linh Quang. Sau đó như một đầu giải lụa màu đen, hung hăng đánh vào Bạch Tử Nhạc phòng ngự chính phản ngũ hành thuẫn thuật phía trên. Cái này đen châm, bản thân liền là thượng phẩm linh khí cấp bậc, tăng thêm cây châm bản thân đặc tính cùng một ít kim châm loại linh khí. Đối với bảo quang, linh quang, cương khí một loại phòng ngự chi pháp, có đặc thù tác dụng khắc chế, là lấy, oanh, cơ hồ là nháy mắt, chính phản ngũ hành thuẫn thuật liền bị công phá, sau đó thế như trẻ tre, đem kim ti linh cương châu phòng ngự cương khí cũng cho đánh nát. Thẳng đến đụng phải thượng phẩm linh khí huyền vũ thuẫn thời điểm, đen nhánh cây châm mới có chút ngưng trệ, sáng tắt phía dưới, không công mà lui, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc trong lòng kinh ngạc, sắc mặt nhưng không có mảy may chuyển biến. Một đoàn đen nhánh hỏa diễm cấp tốc xông ra, hóa thành một đạo đầy trời Hokage, phóng xạ trăm trượng có thừa, hung hăng đánh phía Chu Thanh. Thất sát chân hỏa, hư không chung, nguyên bản tinh không vạn lý sắc trời, bỗng nhiên liền bị mây đen bao phủ, có lôi quang nổ lên, lôi chỉ hiện thế, thần tiêu ngũ lôi pháp, xoẹt xẹt, lôi điện ngưng tụ, giáng lâm tại điêu lãnh quỳ đỉnh đầu, trong chớp mắt liền tạo thành một cái tỏ khắp bốn phía. Mấy chục trượng phạm vi to lớn lôi vân, hai đạo pháp thuật, một hỏa một lôi, đều có thể xưng khai khiếu cảnh cấp độ cao cấp nhất công phạt chi thuật. Lại tăng thêm Bạch Tử Nhạc sớm đã đem cái này hai môn pháp thuật tăng lên đến viên mãn cấp độ, là dùng cái này lúc thi triển mà ra, coi là thật làm cho vạn vật yên lặng, thiên địa biến sắc, khai khiếu cảnh đỉnh phong. Người đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong rồi. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Chu Thanh phát giác được cái này hai đạo pháp thuật khủng bố. Chỉ là một đạo pháp thuật thi triển mà ra, tiêu hao nguyên năng liền hoàn toàn không phải khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ đủ khả năng chèo chống. Nếu như lại tăng thêm một đạo, tiêu hao nguyên lực số lượng càng là hiện lên bội số gia tăng. Đừng nói là khai khiếu cảnh sơ kỳ, liền xem như khai khiếu cảnh trung kỳ, khai khiếu cảnh hậu kỳ, cũng khó có thể tiếp nhận. Chỉ có khai khiếu cảnh đỉnh phong, huyệt khiếu viên mãn, nguyên lực sung túc, nhưng cuồn cuộn không thôi, mới có thể đồng thời đem cái này hai đạo pháp thuật cho thi triển mà ra. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng kinh hãi, càng có chút khó có thể tin. Muốn biết, Bạch Tử Nhạc đột phá đến khai khiếu cảnh sơ kỳ, bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá gần 2 tháng. 2 tháng liền đột phá đến khai khiếu cảnh đỉnh phong. Chu Thanh bỗng nhiên vừa trừng mắt, có chút mê mang, nhưng rất nhanh, một vòng ánh sáng ngay tại đôi mắt của hắn bên trong hiện lên. Sau đó rất nhanh, cái này xóa ánh sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng trở nên nồng đậm mà cực nóng. Trọng bảo, trọng bảo, Bạch Tử Nhạc trên thân, tất nhiên tồn tại vô cùng chân quý, có thể nhanh chóng tăng lên tu luyện cảnh giới trọng bảo. Bực này trọng bảo, một khi rơi vào mình trong tay, trong lòng lửa nóng, Chu Thanh nhưng cũng không có quên mình lúc này tình cảnh. Tiên võ thành đạo pháp lưu truyền, tiên võ chân thân, tiên võ lưu ly quang đồng thời thi triển mà ra. Trong chốc lát, một đạo có được Chu Thanh hình dáng thân ảnh xuất hiện nháy mắt. Một tầng thật dày lưu ly quang mang, cũng theo đó tại hắn trên thân hiển hiện. Chú sát, toái linh thuật, vừa đúng lúc này, điều lãnh quỳ đạm mạc vô cùng thanh âm, bỗng nhiên vang lên, đối với Bạch Tử Nhạc cái này liên tiếp thi triển pháp thuật. Nàng khiếp sợ không thôi, đồng thời càng cảm giác được có chút tâm thần có chút không tập trung, giống như muốn đại họa trước mắt, lập tức cũng không dám lại có chút giữ lại. Một cái tinh bàn đột nhiên từ trong cơ thể nàng xông ra, tản mát ra một tầng chói mắt mà hào quang sáng chói. Ngay sau đó, một tia ô quang cấp tốc từ tinh bản bên trong xông ra, lên như diều gặp gió, vọt thẳng hướng về phía hư không trung, kia dần dần ngưng kết mà thành lôi vân phía trên. Xì xì xì, lôi quang cùng ô quang va chạm, phát ra tiếng vang kịch liệt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.